Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Đại Cục kéo ra. Man tộc giải lưới, hắn cục đã bày ra, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không có lựa chọn khác, chỉ có thể đưa tay hạ vô số hỗn huyết tộc nhân đưa vào man tộc. Mượn man tộc chi danh, lấy mưu cầu phát triển, thế nhưng là... Lưu bị mượn binh, có mượn không còn, cái kia vô số cao thủ, huyết mạch, vào man tộc, lại muốn thu hồi đi, còn có mấy phần hy vọng. Quyền lợi, dễ dàng gọi người sinh sôi ra đặc biệt dã tâm, cái kia thoát khỏi tam tộc khống chế hỗn huyết nhân chủng. Sẽ còn tại cam tâm thụ long cung thao túng sao? Dương Tam Dương thu thái cực đồ. Một đường trực tiếp đi vào Bạch Hạc lão tổ bế quan chỗ. Đã thấy Sơn Thanh Thủy Tú ở giữa, một đầu dưới thác nước. Bạch Hạc lão tổ trong tay rèn luyện lấy một khối ngọc thạch. Chậm chậm ung dung suy nghĩ trước mắt ván cờ. Ba tương đương, một viên quân cờ rơi xuống. Tàn cuộc phá giải, diệu a. Bạch Hạc lão tổ ngẩng đầu, khen một tiếng. Lão tổ ngược lại là hào hào nhàn nhã, Dương Tam Dương cười đi vào Bạch Hạc lão tổ trước người. Người tiểu tử lúc này tính áp đối với bảo, gọi người hào hào ao ước. Hôm nay thiên hạ quy nhất, đều nhập yêu đình, người tiểu tử tốt tạo hóa. Bạch Hạc lão tổ sắc mặt hâm mộ nhìn xem Dương Tam Dương. Nâng đỡ Long Đình, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nhìn như vừa bay ngút trời. Nhưng trên thực tế bỏ ra nhiều ít, chỉ có tự mình biết. Dương Tam Dương không nhanh không chậm cầm lấy một viên trái cây gặm một miệng. Vậy cũng đúng, bất quá cái kia chư thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng là làm cho lòng người thần run rẩy. 365 tôn đại la chiến lực a, coi như mãng hoang đều có thể cho lật tung. Bạch Hạc lão tổ nói đến đây, bốn phía vờn quanh một lần. Sau đó áp thấp tiếng nói, ta nghe người ta nói, thiên cung tựa hồ có một cây khống chế người bản mệnh chân linh pháp bảo. Cũng không biết có phải hay không thật, nghe ai nói, Dương Tam Dương hững hờ nói, đại hoang đều đang đồn, Bạch Hạc lão tổ nói, lão tổ gần đây liền xuất lĩnh Bạch Hạc tộc, rời khỏi man tộc địa bàn đi. Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra một quyển địa đồ. Chậm rãi đưa cho Bạch Hạc lão tổ. Bạch Hạc tộc mới chỗ ở, ta đã thay các ngươi muốn tốt. Vì sao? Bạch Hạc lão tổ không có đi tiếp cái kia địa đồ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Bệ hạ dự định đối với đại hoang bách tộc hạ thủ, mà man tộc chính là phong bạo trung tâm. Man tộc ngày sau không cần thủ hộ, hắn cuối cùng có thuộc về mình đường. Dương Tam Dương đối với Bạch Hạc lão tổ thở dài một tiếng. Bất luận con đường phía trước là tốt là xấu, là đường bằng phẳng vẫn là gặp trắc trở, man tộc đều muốn một mình gánh chịu. Bạch Hạc lão tổ nghe vậy im lặng, qua một hồi lâu mới tiếp nhận cái kia địa đồ. Ngươi chính mình hảo hảo bảo trọng, sau lưng ngươi tuy có thánh nhân, nhưng ngươi cuối cùng không phải thánh nhân. Đám người chưa chắc sẽ bán ngươi thể diện. Dương Tam Dương cười cười. Bạch Hạc bộ tộc ẩn cư về sau, liền vĩnh viễn không muốn đi ra. Tự lập tiên thiên đại trận, ngăn cách, thế cục nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Bạch Hạc hỏi một tiếng. Bệ hạ là một cái có hùng tâm tráng trí người. Dương Tam Dương chỉ là nói một câu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên, truyền khắp tứ hải bát phương. Yêu đế có chỉ, man tộc đạo quả có công tại yêu đình, có công tại xã tắc, lấy man tộc làm trung tâm, ban thưởng phát ngàn tỷ sơn hà vì đất phong, chỗ vạch chi địa, các tộc cần tuân theo pháp lệnh, thụ man tộc quản hạt, trong đó sở hữu chủng tộc, đều thụ man tộc pháp lệnh. Ngươi khầm ư? Lời ấy rơi xuống, thiên hạ nghẹt ngào, đại hoang không nói gì, một mảnh yên tĩnh, toàn bộ Đông Côn Luân Sơn chủ mạch, sợ là đã hoàn toàn đều vẽ đi vào. Bạch Hạc lão tổ bỗng nhiên nói một câu, người gọi Đông Côn Luân chủ mạch bên trên sinh tồn chủng tộc như thế nào cho phải? Đông Côn Luân chính là thiên hạ vạn mạch tổ một trong. Trong đó có vô cùng tạo hóa, có thể đủ chiếm cứ Đông Côn Luân chủ mạch, tuyệt không phải nhỏ chủng tộc, mà là tại mãng hoang bên trong đều muốn có tên tuổi. Bằng man tộc, linh trí chưa mở hạng người, có tư cách gì quản lý Trung Đông Côn Luân? Đây là đem man tộc đỡ trên hỏa nướng, chính là man tộc cơ duyên, cũng là man tộc tạo hóa. Một đạo pháp chỉ chưa hoàn tất, lại có một đạo pháp chỉ truyền khắp đại hoang. Yêu đế có chỉ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, nhiều lần bội bạc, xấu ta thiên đình đại nghiệp. Nay yêu đế pháp chỉ, phàm tam tộc huyết mạch, riêng phần mình cư tại tổ địa, không được bước ra một bước. Yêu tộc tại hải tộc, thiên nam, Đông Côn Luân thiết lập thể nghiệm và quan sát ti, sở hữu đại hoang bộ hạ đều có thể rời chỗ ở tại hải tộc. Thiên nam, bất chu, cái này một đạo pháp chỉ, là vì dẫn đạo đại hoang vạn tộc, trước đến cướp đoạt tam tộc sinh tồn địa bàn, làm cho tam tộc không thể không đem bộ tộc mượn man tộc huyết mạch di chuyển ra. Trở về tại man tộc, cần biết Long Phượng Kỳ Lân làm là đã từng thiên địa bá chủ. Lập chi địa đều là vật hoa thiên bảo động thiên phúc địa. So Đông Côn Luân tuyệt không kém cỏi mảy may. Như tại thiên hạ chưa định thời điểm, các bộ có lẽ không dám sờ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc dâu hùm. Bây giờ thái nhất đương quyền, thiên hạ nhất thống, tam tộc kẹp cái đuôi làm người. Thái nhất đạo thánh chỉ này rất là đáng giá khảo cứu. Liền chênh lệch công khai cùng đại hoang đám người nói, các người đều đi đoạt chiếm Long Phượng Kỳ Lân không gian sinh tồn. Đem Côn Luân Sơn địa bàn cho ta đổ ra. Đạo thứ hai pháp chỉ vừa mới tuyên truyền giảng giải hoàn tất. Đám người chưa tỉnh táo lại, lại là một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên. Đạo thứ ba pháp chỉ truyền khắp đại hoang. Yêu đế có chỉ, phàm ta đại hoang đại la chân thần hạng người, đều cái vạch động thiên phúc địa, hướng đại hoang yêu tộc tuyên truyền giảng giải đại đạo, truyền ta đại pháp, hưng ta yêu tộc khí số, đại la chân thần, cần truyền đạo thiên hạ, không được tàng tư, ngày sau như không có chiếu lệnh, đại hoang la chân thần không có thể tùy ý phân đất vì phù. Yêu đế có chỉ, bây giờ đại hoang linh khí rút lui, chính là thiên địa hạo kiếp. 3000 năm sau khi mở chư thiên tinh đấu đại trận trạch bị thiên hà. Tinh không các vị tinh quân thay phiên đang trực, vô cớ không được hạ giới. Ngươi khâm ư, bốn đạo pháp chỉ tuyên truyền giảng giải hoàn tất. Đại hoang một mảnh yên lặng, không có người mở miệng nói chuyện. Bất luận trong lòng đồng ý cũng tốt, phản đối cũng được. Lúc này đều đem miệng một mực đóng chặt, không dám phát một lời. Hảo thủ đoạn, sau một hồi mới nghe Bạch Hạc lão tổ nói, thái nhất vì ngươi man tộc quật khởi, quả nhiên là lo lắng hết lòng. Ta Bạch Hạc tộc nếu không di chuyển, chính là không biết điều, tự tìm phiền toái. Những cái kia Côn Luân Sơn bộ tộc, sở hữu nhân quả đều sẽ tìm tới cửa. Cái này một lần vũng nước đục, Bạch Hạc tộc chuyến không được. Lão tổ có thể nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dương Tam Dương nói, Đông Hải Bát Thái Tử nghe cái kia chiếu thư, trong đôi mắt lộ ra một vệt khó coi. Thái nhất mặc dù đáp ứng bỏ qua ta tam tộc, nhưng lại muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo, không ngừng tiêu hao ta tam tộc thực lực. Đáng tiếc, này răng nanh bây giờ làm lớn, ai dám đối địch với? Nói đến đây, Bát Thái Tử hóa thành lưu quang, hướng Bất Chu Sơn dám đi. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Tam Thập Tam Trọng Thiên, quả nhiên là giết người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo. Phụ vương, bằng không ta đi cầu đạo quả. Ngọc Kỳ Lân thấp giọng nói, cầu hắn, nói không chừng chủ ý chính là đạo quả cái kia cầu man tử nghĩ ra được. Ác độc như vậy kế sách, tuyệt không phải thái nhất quang minh như vậy lỗi lạc người có thể làm ra được. Kỳ Lân Vương chậm rãi thu hồi ánh mắt, ta Kỳ Lân tộc nên làm thế nào cho phải? Ngọc Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, đàn sói phệ hổ, đại địch vờn quanh, Kỳ Lân tộc địa bàn, tuyệt đối sẽ chọc cho đại hoang vô số chủng tộc che giả măng mọc đi tìm cái chết. Như vậy thiên địa huyền bí tạo hóa vị trí, đối với đại hoang các bộ tộc lớn đến nói, tốn hao tại lớn đại giới đều đáng giá. Ha ha, có thể làm sao? Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thấy cái kia thạch thai sao? Kia là đạo quả nhi tử. Hắn mặc kệ ai quản. Ngọc Kỳ Lân im lặng, sau một hồi mới nói, hắn sợ là sẽ không quản. Niệm chết, hắn liền chưa hề hỏi đến qua. Kỳ Lân Vương im lặng, sau một hồi mới nói, có vi phụ tại, ai có thể đoạt ta Bất Chu Sơn cơ nghiệp? Những cái kia phế liệu, cứ việc nhường ra đi chính là, ta ngược lại ao ước tổ long, quẳng đi gia nghiệp một lòng lĩnh hội thánh đạo. Đáng tiếc, ta lúc này cho dù tỉnh ngộ, cũng là đã muộn. Có lúc, khi người mất đi về sau mới sẽ phát hiện, lúc trước chính mình chỗ có, đến tột cùng có chân quý bực nào. Kỳ Lân Vương trước kia chưa hề nghĩ qua, tự do, sinh tồn, vậy mà lại thành vì chính mình đời này lớn nhất truy cầu. Trong ngày thường dễ như trở bàn tay, lại nên chân quý bực nào. Thế thúc, không xong, không xong, thái nhất muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo. Không chung một đạo lưu quang xẹt qua, bát thái tử thất kinh hướng Kỳ Lân nhai chạy tới. Rơi vào Kỳ Lân Vương trước người, trong mắt tràn đầy thất thố. Làm gì ngạc nhiên, chúng ta kinh doanh hang ổ ức vạn năm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Muốn cướp đoạt, như thế nào dễ dàng như vậy? Kỳ Lân Vương nhìn bát thái tử liếc mắt. Thế thúc, ngươi nói đến đơn giản. Kia là bởi vì có ngươi tọa trấn Bất Chu Sơn. Ta nhà lão tổ một mình bế quan đi lĩnh hội thánh đạo. Đem chúng ta cho quảng đi. Chúng ta bây giờ trở thành không ràng buộc cô hồn dã quỷ. Không có dựa vào, tự nhiên là trong lòng không chắc a. Bát thái tử sắc mặt thành khẩn nói, chỉ cầu thế thúc phát phát từ bi, vì tiểu chất chỉ một con đường sáng, ta Long tộc vô cùng cảm kích. Nghe nói lời ấy, một bên Ngọc Kỳ Lân liếc mắt, thầm mắng một tiếng, đồ bỏ đi. Kỳ Lân Vương vuốt ve Bất Chu Sơn, tìm kiếm trong cõi u minh đến từ tại thời không bên trong khắc cơ. Bây giờ hắn thờ ơ lạnh nhạt. Đối với đại hoang thế cục ngược lại là càng thêm rõ ràng. Mò tới mấy phần mạch lạc, bảo lưu thuần huyết tộc nhân, đem Kỳ Lân tộc sở hữu man tộc huyết mạch tộc nhân đều đuổi đi ra, xá lệnh bọn hắn trở về man tộc, chiếm cái kia cầu man tử căn cơ. Ta cũng phải nhìn, cái kia cầu man tử có thủ đoạn gì hóa giải một chiêu này. Sau một hồi mới thấy Kỳ Lân Vương trong đôi mắt trí tuệ ánh lửa lấp lóe. Lời ấy ngược lại là có lý. Man tộc bây giờ nhận thái nhất coi trọng. Tương lai tiền cảnh có hy vọng. Những cái kia huyết mạch không thuần tam tộc bộ hạ. Nói cho cùng vẫn là man tộc gốc rễ. Xem như man tộc bộ hạ huyết mạch. Những tu sĩ này như trở về man tộc. Đạo quả tiếp nhận vẫn là không tiếp nhận. Tiếp nạp. An bài như thế nào? Như thế nào điều hòa tu sĩ kia cùng phổ thông mãn tộc mâu thuẫn? Không tiếp nhận, đó cũng đều là man tộc huyết mạch. Có thể đủ tu thành thần thông hạng người. Như vậy nhiều bộ hạ, đều là ta thuần huyết long tộc chịu nhục đàn sinh. Liền như vậy đưa trở về, chẳng phải là lỗ vốn. Bát thái tử có chút không bỏ. Ha ha! Tương lai ai nếu là có thể đoạt được man tộc quyền chủ đạo, ai liền có thể thu được đạo quả ưu ái, thu hoạch được thái nhất ủng hộ. Kỳ Lân Vương cười cười, cũng là như thế cái lý, mượn man tộc địa bàn, vật tư, bồi dưỡng ta Long tộc bộ hạ, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết một cái ý nghĩ. Bát thái tử ánh mắt sáng rực, trong đôi mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Kể từ đó, Long tộc tinh giản, ngược lại là không dễ dàng bị người tìm tới công phá khắc cơ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?